Trác Văn Tĩnh, ân, rồi sau đó bưng tách trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp môi. Mặc dù ta không biết mình có nhớ sinh thần của hầu gia khi nào, nhưng mà hiện tại ta tuyệt đối sẽ không vạch trần lời nói của Trác Văn Tĩnh. Vì thế ta nhìn Ngôn Nhất hỏi, Ngôn Ái Khanh còn có chuyện gì cần bẩm tấu nữa không? Ngôn Nhất ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, lại nhìn Trác Văn Tĩnh, cuối cùng nở nụ cười đáp, đã không còn gì nữa, vi thần xin cáo lui. Ân, chấm sẽ phái người mang đồ đã chuẩn bị sẵn đưa tới cho ngươi. Vi thần tạ ơn. Sau khi Ngôn Nhất hành lễ rời đi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi, cảm giác như thế nào? Vừa rồi thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, chắc có lẽ bị nhiễm lạnh. Trác Văn Tĩnh khẽ mỉm cười đáp, tốt lắm. Ta nhếch môi cười nói, vậy là tốt, nếu có gì thấy không thoải mái, nhất định phải triệu kiến Trương Đình Ngọc. Trác Văn Tĩnh gật gật đầu, sau đó nói đến sinh thần của Ngôn hầu gia, ta lại sai người tặng phần lễ vật, chỗ mẫu hậu cũng vậy. Không tại sao cả, chỉ vì lúc trước, lúc ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hầu gia ông ta chưa từng phản đối ta. Những ngày sau đó trôi qua có chút an nhàn, thái độ làm người của Tiết Như Ngọc trong cung cơ hồ không có tật xấu gì, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nàng không phạm sai lầm gì, mẫu hậu càng thích nàng, mà ta với Trác Văn Tĩnh lại là ngọn nguồn phiền chán của mẫu hậu. May mắn đã gần tới cuối năm, hậu cung có dịp bận bịu, ta với Trác Văn Tĩnh đi thỉnh an ngày có ngày không, bằng không, tâm tình cả hai bên đều không vui vẻ. Chỉ là mỗi lần ta nhìn đến Tiết Như Ngọc đều nghĩ thầm, lại hoàn mỹ này có thể duy trì được tới khi nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, cùng nhau ngắm tuyết cùng nhau lão mùa đông năm nay đến sớm hơn so với những năm trước. Thế nhưng năm nay tuyết rơi muộn hơn bình thường. Từ khi bước vào tháng chạp, trời ngày càng âm u lạnh lẽo. Trước đây ở giao thái điện của Trác Văn Tĩnh không có bố trí lò sưởi, vẫn là nguyên bảo tinh ý. Sau khi nghỉ ngơi trở về lập tức bố trí lò sưởi xong xuôi rồi, đối với hiệu suất làm việc của hắn ta rất hài lòng, cho nên ta ban thưởng cho hắn một phen, làm nguyên bảo cảm động đến rơi lệ, lại càng chăm chỉ làm việc. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện tắc trách trước kia của hắn. Ta là người cực kỳ sợ lạnh, hầu như mỗi lần nệm ấm chăn êm, ta đều không muốn thượng chiều. Bất quá mỗi lần như vậy đều bị Trác Văn Tĩnh kéo ra khỏi chăn cho tỉnh lại, nhưng ta vẫn như cũ không muốn nhúc nhích. Trác Văn Tĩnh từng nói đùa rằng, chẳng phải bậc đế vương đều rất cô độc sao, chỉ đứng ở nơi cao, mà sao cả lạnh cũng không chịu được. Ta nghe xong lời đó liền nhún vai tỏ vẻ không sao, sau khi hung hăng hôn môi hắn một trận, mới không tình nguyện khoác chiều phục vừa dày vừa nặng rời khỏi. May mắn là chỉ cần cố chịu mấy ngày thôi, đợi tới năm mới, thì có thể nghỉ một tháng không thượng chiều, cũng coi như là một sự bù đắp khác. Vào tháng chạp, công việc trong nội cung vô cùng bận rộn, tất cả các cung đều phải tân trang lại, cộng thêm phải ban thưởng đủ loại đồ vật, thật sự rất nhiều chuyện phát sinh. Những năm trước chuyện này đều là do mẫu hậu đích thân xử lý, bình thường bà với Tiết Như Ngọc cùng nhau bàn bạc đối sách, tiền bạc gì gì đó đều phân phát xuống dưới. Chỉ là những phiền toái vụn vặt. Năm nay, mẫu hậu lấy cớ thân thể không tốt liền đem chuyện này giao cho Trác Văn Tĩnh. Lại nói với Trác Văn Tĩnh sau khi xử lý xong mọi chuyện thì báo cáo với bà một tiếng. Rồi sau đó bà sẽ quyết định nên làm thế nào tiếp theo. Thời điểm ta nghe được câu này, theo bản năng liền phản đối. Mẫu hậu nhìn ta cười lạnh nói, hoàng hậu không phải là người trưởng quản phượng ấn trong hậu cung hay sao? Chẳng lẽ còn muốn lão thái bà ta làm những chuyện này? Hoàng thượng đau lòng vì hoàng hậu, ai ra đều thấy rõ, trong nội tâm cũng hiểu được. Nếu như thân thể ai ra khỏe mạnh, thì ai ra tất nhiên sẽ hỗ trợ. Còn nếu hoàng thượng cảm thấy hoàng hậu không có năng lực kia, thì hãy đem phượng ấn đưa cho Ngọc Nhi tạm thời nắm giữ, để cho nàng xử lý việc này được không? Ta nghe xong lời này, có chút vô lực nhìn mẫu hậu đáp. Mẫu hậu, lời này của người là không đúng, nào có chuyện đem phượng ấn tùy tiện đưa cho ai cũng được. Văn Tĩnh thân là người đứng đầu hậu cung, là đương kim quốc mẫu, lại đang mang long thai, còn Như Phi là phi tử hậu cung, theo chức trách đáng ra phải hỗ trợ, nào có chuyện cần dùng phượng ấn. Mẫu hậu nghe ta nói xong, cười hai tiếng nói, hoàng thượng nói rất đúng, ai ra nhất thời quên mất, nhưng nếu Ngọc Nhi hỗ trợ, có nhiều chỗ cần phải có quyền hạn mới làm được, đây chẳng phải là làm Ngọc Nhi khó xử. Mẫu hậu, lời này của người lại càng sai hơn rồi. Ta suy cười một tiếng nói, hàng năm Như Phi đều đi theo ngài xử lý công việc, cũng đã quen việc, chỉ là ghi vài danh sách đơn giản, người trong phủ nội vụ tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào, nếu mà đến việc nhỏ ấy cũng không làm được, cái kia xem ra không phải không được, cũng không phải không có năng lực, mà rõ ràng là không muốn nghe lời Văn Tĩnh, nên không muốn làm. Nói ra câu sau cùng, giọng của ta có chút sắc bén, Tiết Như Ngọc đang đứng cạnh mẫu hậu nghe xong, thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống cung kính thưa, hoàng thượng giáo huấn rất phải, thần thiếp nhất định sẽ hỗ trợ hoàng hậu, làm việc thật tốt. Mẫu hậu nhíu mày phượng nhìn ta, mà chắc Văn Tĩnh ở một bên từ đầu đến cuối đều không nói gì, ta nhếch miệng, quả thật muốn xé rách mặt nạ của nàng, mà không cần phải cố kỵ mặt mũi người nào hết. Dù sao lần này mẫu hậu gây khó dễ cho Trác Văn Tĩnh, nếu hắn bởi vậy mà mệt mỏi, ta đây chẳng phải là được nhỏ mất lớn. Cho nên giờ phút này phải đem mọi chuyện nói rõ ràng, bằng không thì chắc chắn Trác Văn Tĩnh sẽ bị mang vạ. Tuy rằng làm như vậy sẽ đắc tội triệt để với mẫu hậu cùng Tiết gia, nhưng ta là hoàng đế, nếu ta muốn, ai dám ngăn cản ta. Nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút cao hứng. Sau đó Tiết Như Ngọc vốn định muốn thỉnh giáo Trác Văn Tĩnh một phen, lại bị ta cắt ngang nói, về phương diện lễ nghi thì cứ giao cho lễ bộ xử lý, những thứ này nàng đều đã hiểu, không cần đến thỉnh giáo, sau khi xong thì đem tới cho mẫu hậu với Văn Tĩnh xem qua là được, không cần phải nhiều chuyện như vậy. Mặc dù nét mặt của Tiết Như Ngọc không dễ chịu gì, nhưng vẫn phục tùng rũ mắt xuống vâng theo. Nói thật ngay lúc này ta có cái nhìn khác với Tiết Như Ngọc đấy, ngày trước khi nàng không vui, đều bộc lộ hết ra, thế nhưng bây giờ nàng đã biết cách làm người hơn trước kia rồi. Trước đây cho dù thế nào vẫn luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng hiện tại gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Lúc gặp Trác Văn Tĩnh, ngược lại lễ nghi thập phần đúng chỗ, phi tử trong hậu cung, tuy không thích nàng, thế nhưng có mẫu hậu chống lưng cho nàng, nên ai cũng không dám làm gì, nhờ thế mà cuộc sống của nàng vẫn trôi qua rất an ổn. Nghĩ như vậy, ta thầm cười lạnh trong lòng, ngược lại ta muốn nhìn, nàng có thể chống đỡ được bao lâu, Tiết gia có thể sẽ tồn tại được bao lâu, nếu nàng ở trong cung dám làm ra chuyện gì sai lầm, thì lần này, ta sẽ làm cho nhà nàng không gượng dậy được. Thời điểm ta đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt mẫu hậu hướng nhìn ta, lúc nhìn đến sắc mặt của ta, bà khẽ nhíu mày hỏi, sắc mặt của hoàng thượng sao lại khó coi đến như vậy, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Nghe được lời quan tâm của mẫu hậu, trong lòng ta có chút tư vị không nói nên lời, nếu bà còn quan tâm đến ta, vì sao chuyện liên quan đến Trác Văn Tĩnh, bà lại không thể dễ dàng bỏ qua? Bất quá bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt ta chỉ mấp máy môi, cười hai tiếng đáp, đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần không sao, chỉ có chút lạnh thôi. Mẫu hậu nghe ta nói xong, thần sắc trong mắt tản ra, lại lập tức khôi phục như cũ, ánh mắt xa xăm nói, nếu sợ lạnh, thì không nên ngồi lâu ở đây, về nghỉ ngơi đi, ai ra cũng mệt rồi. Nhìn mẫu hậu khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình kia, ta nhíu nhíu mày, đáp, vậy nhi thần xin cáo lui. Trác Văn Tĩnh đứng lên theo nói, vi thần cáo lui. Mẫu hậu không nói gì, phất phất tay, đầu tựa trên ghế quý phi, gương mặt có chút mệt mỏi. Thời điểm ta thối lui, thì thấy Tiết Như Ngọc tiến lên giúp mẫu hậu xoa bóp bả vai. Nhìn hình ảnh đó, ngược lại ấm áp vô cùng. Sau khi lui ra ngoài, ta cười lạnh hai tiếng, Trác Văn Tĩnh vẫn một mực im lặng. Chuyện mẫu hậu không vui cũng coi như đã giải quyết xong, còn Tiết Như Ngọc cũng đã dàn xếp đâu vào đấy. Sau đó thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Tuy là lần đầu Trác Văn Tĩnh tiếp xúc với chuyện hậu cung, nhưng lại làm việc thập phần hiệu quả. Hơn nữa Tiết Như Ngọc cũng không dám làm gì ngáng chân hắn, nhờ vậy mà uy tín của hắn ở trong hậu cung cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn lo lắng như trước. Cơ thể của hắn ngày càng nặng nhọc, đi lại khó khăn, mấy ngày nay lúc đi ngủ thân thể cũng không thoải mái, chỗ mắt cá chân bị sưng lên. Trương Đình Ngọc nói chuyện này rất bình thường, nam tử thụ thai vất vả hơn nhiều so với nữ tử, cho nên ban đêm nên ngâm chân trong nước nóng, để huyết mạch lưu thông dễ dàng. Chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà điều làm ta lo lắng nhất chính là khẩu vị của Trác Văn Tĩnh đột nhiên trở nên cực kém, ăn được một chút đều nôn ra. Ta ở một bên nhìn quả thực rất lo lắng, liền phân phó ngự thiện phòng liên tục đổi món ăn các kiểu. Thế nhưng ngoại trừ chút đồ chua ngọt ra, tựa hồ hắn đều ăn không vô món gì. Không đến hai ngày, cả người hắn liền ốm đi một vòng. Ta đau lòng đến nỗi muốn chém luôn mấy tên đầu bếp vô dụng kia. Về sau Trương Đình Ngọc nghĩ ra một phương pháp, đem những quả mơ giã ra hết, rắc lên một chút trên các món rau cải, tận lực không ăn các món mặn, nhưng mà các loại súp bổ dưỡng đều phải uống, thuốc dưỡng thai lại càng không thể thiếu. Bởi như vậy, Trác Văn Tĩnh rốt cuộc cũng ăn được trở lại, chỉ có điều ít hơn so với ngày xưa mà thôi. Trương Đình Ngọc đành phải đem tất cả khí lực đặt lên bữa ăn, bằng không thì Trác Văn Tĩnh cùng hài tử trong bụng hắn đều không chịu được. Ta nghe xong trong lòng thấy không vui, lại không có cách nào khác, chỉ có thể thường xuyên khích lệ Trác Văn Tĩnh ăn nhiều một chút. Ngày 20 tháng chạp ấy, ta vô tình phê duyệt tấu chương, trong lòng lại phiền muộn không thôi. Báo cáo trên những tấu chương này, một cái hữu dụng cũng không có. Bởi vậy lúc thượng triều ta nổi giận mấy lần, nhưng cũng không có gì thay đổi. Trong lòng đang nghĩ ngày mai thượng triều có nên xử lý vài người, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ của Nguyên Bảo. Ta lập tức không vui nhíu mày nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì mà kinh ngạc? Nguyên Bảo vội vàng thỉnh tội, sau đó nhìn ta cười nói, Hoàng thượng, nô tài nhìn thấy bên ngoài tuyết đang rơi, bởi vì năm nay tuyết rơi muộn, nên nô tài nhìn thấy liền mừng rỡ, liền thất thố rồi, quấy nhiễu đến Hoàng thượng, tội đáng chết. Tuyết rơi, ta sửng sốt, sau đó buông bút son nhìn về phía cửa sổ đang mở một nửa, quả nhiên có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại trắng tinh. Ta hé mắt, đứng dậy kêu Nguyên Bảo thu dọn tấu chương, đem đến Giao Thái Điện phê duyệt. Thời điểm đến Giao Thái Điện, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, nhìn thấy Trác Văn Tĩnh đang sưởi ấm tại nội điện, sắc mặt không tốt lắm, xem ra hôm nay lại không ăn được gì. Hắn nhìn thấy ta liền vội vàng đứng lên nói, tại sao trên người Hoàng thượng đều là tuyết vậy, Nguyên Bảo hầu hạ như thế nào đấy, nếu lỡ ngã bệnh thì biết làm sao. Ta cởi áo khoác, lông cáo trên người xuống, phủi hết tuyết dính trên áo, phủ lên cho hắn, nói, thân thể của trẫm so với ngươi khỏe hơn nhiều lắm, ngươi nên chú ý đến mình một chút thì hơn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta mỉm cười, ta đem áo khoác bao kín lấy hắn, rồi sau đó phân phó người trong nội điện thêm nhiều than một chút, mở cửa sổ ra. Ta liền ôm hắn ngồi trên giường nhìn ra ngoài nói, không nghĩ tới hôm nay có tuyết rơi, còn tưởng năm nay sẽ không có tuyết, ngược lại rất hiếm thấy. Trác Văn Tĩnh nói, nghe nói, tuyết rơi đúng vào năm mới chính là điểm báo một năm bội thu, chắc chắn sang năm sẽ được mùa thu hoạch, đây đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng. Ta nghe xong nhếch khóe miệng nhưng không có lên tiếng. Trác Văn Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngừng một chút rồi nói tiếp. Năm trước tuyết rơi, ta cũng có xem. Bất quá chỉ là đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Mà giờ phút này ngồi ở đây như vậy, cũng coi như là một tư vị khác. Đúng rồi, lúc đứng ở cửa sổ nhìn ra, sẽ chỉ cảm thấy mọi vật đều trong tầm mắt, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngược lại sẽ không còn thấy gì đẹp mắt nữa, nhưng bây giờ chỉ mở ra một bên cửa sổ, nhìn từ xa, sẽ thấy một tầng rồi lại một tầng, một lát ra đứng tại cửa sổ sẽ thấy đâu đâu cũng hiện ra màu trắng xóa, khung cảnh rất là tráng lệ. Nói tới đây, ta nở nụ cười, tuy cũng là ngắm tuyết, nhưng đứng ngắm ở góc độ khác nhau, lại có thể thấy được nhiều hình thái như vậy, quả thật là một điều kỳ diệu. Hoàng thượng trước kia đã từng thử như vậy. Trác Văn Tĩnh nhìn ta hỏi. Ta đáp, ân, trước kia có cùng. vốn định nói trước đây đã từng cùng Tiết Như Ngọc thử qua, nhưng lúc nhìn đến đôi mắt trong suốt của Trác Văn Tĩnh, ta đột nhiên đem lời này nuốt xuống, ho khan hai tiếng. Trác Văn Tĩnh nhướng mày khẽ cười hỏi, Hoàng thượng có điều gì khó nói? Dứt lời thần sắc hơi u ám, ánh mắt sáng ngời vừa rồi chợt biến mất vô cùng nhanh. Ta vội nói, nào có chuyện khó nói gì, chỉ là đã từng ở ngự thư phòng cùng Nguyên Bảo ngắm thử. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Nguyên Bảo. Trác Văn Tĩnh bởi vì lời này của ta, ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng với biểu hiện không biết nên khóc hay nên cười. Ta nhìn thấy ra sức chấn định hỏi, sao? Làm sao vậy? Có chuyện gì buồn cười sao? Hắn nhìn ta, đột nhiên cười ra tiếng, sau đó tựa đầu lên vai ta đáp, Hoàng thượng, kỳ thật, ta đã sớm biết rõ, Như Phi rất thích tuyết, mùa đông năm nào Hoàng thượng cũng ngắm tuyết cùng Như Phi đấy. Nghe xong lời này, trên mặt ta có chút nóng, sau đó cười khan nói, vậy sao? Sao chậm chưa nghe những lời này bao giờ vậy? Người trong nội cung cứ thích huyên thuyên lung tung. Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta bả vai run lên rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt vui vẻ nói, vừa rồi ta rất vui vẻ. Ta có chút khó hiểu nhìn hắn, Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì thêm, dựa vào ta cùng nhau nhìn ra bên ngoài thở dài nói, không biết sau này chúng ta già rồi, khi tóc đã điểm bạc, còn có thể cùng nhau ở một chỗ như vậy hay không? Giọng của hắn rất ít khi thấp như vậy, ta nghe được trong lòng liền quặn thắt, vội ôm lấy vai của hắn nói, đó là đương nhiên, sinh thời phải ở cùng một chỗ, nếu có chết, hoàng lăng của chấm ngươi cũng có một chỗ bên cạnh. Hơn nữa, từ đây tới già còn lâu lắm, nếu ngươi thích, từ nay về sau, hàng năm chúng ta đều ngồi ở chỗ này ngắm tuyết. Hàng năm đều cùng một chỗ sao? Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ta rồi lại nhìn về phía cửa sổ nói. Kỳ thật lần đầu ta gặp Hoàng thượng, trời lúc đó cũng đang có tuyết rơi. Hừng, ta sửng sốt, thập phần nghi hoặc nhìn hắn. Trác Văn Tĩnh trầm thấp nở nụ cười nói. Chắc có lẽ Hoàng thượng không nhớ rõ. Nhắc đến thì khi đó chính Hoàng thượng đã cứu ta. Bằng không thì hiện tại cũng sẽ không có Trác Văn Tĩnh. Ta cứu hắn, không có ấn tượng. Ta nhíu mày thầm nghĩ, không phải hắn nhầm người rồi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, chuyện cũ ùa về. Ý nghĩ nhận nhầm người này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu ta, sau đó liền biến mất. Ta thầm nghĩ, Trác Văn Tĩnh là người thông minh như vậy, chắc sẽ không có chuyện nhận nhầm người. Có lẽ là ta đã quên lúc nhỏ gặp hắn khi nào rồi. Vì vậy ta âu yếm nhìn hắn nói, thật ra, chấm thật sự không nhớ rõ chuyện lúc đó lắm. Hay là ngươi kể cho chấm nghe một chút đi, không chừng chấm có thể nhớ ra chút gì đó. Trác Văn Tĩnh hướng ta cười cười, trong ánh mắt cũng không có gì không vui, làm ta không khỏi nhẹ nhõm hai phần. Cầm tay của hắn lên nói, mặc dù ta đã quên chuyện lúc nhỏ, nhưng mà, ngươi có thể nhắc nhở cho ta không? Như vậy sau này ta sẽ không quên nữa. Thấy đôi mắt của hắn sáng lên, sau đó thấp giọng mập mờ nói, kỳ thật cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe hắn thành thật kể, hồi tưởng lại rất lâu, cũng rất chân thật. Thế nhưng lúc ta nghe được lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Loại lạnh này, không phải lạnh do tiết trời bên ngoài, mà giống như lạnh từ trong xương tủy. Theo trực giác ta muốn cắt ngang lời của hắn, thế nhưng lúc há miệng lại không nói gì được. Nên chỉ có thể lặng lặng ngồi nghe hắn kể. Hắn nói năm đó hắn chỉ mới 6 tuổi, vào một ngày trời đông giá rét, hắn theo chân phụ thân vào cung làm thư đồng cho Tam ca. Bởi vì là lần đầu tiên vào cung, nhìn thấy hoàng cung uy nghiêm tự nhiên có chút chấn động cùng hoảng hốt, có nội giam dẫn đường, hắn đi rất chậm rãi. Chỉ là lúc đi ngang ngự hoa viên, tai họa liền ập đến, hắn nhìn thấy có hai vị hoàng tử đang cãi nhau. Trong đó có một người bị đẩy ngã xuống đất, mà vị hoàng tử đó còn chưa kịp đứng lên phản công lại, thì hắn liền bị người dẫn ra hành lễ. Hai vị hoàng tử lúc ấy cũng chính là ta với ngũ đệ. Sau đó người vừa đẩy ngã vị hoàng tử kia nhìn về phía hắn, sắc mặt đỏ bừng, không đợi hắn thỉnh an, liền hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó tiến lên một bước đẩy hắn ngã xuống hồ sen bên cạnh, lúc ấy trời rất lạnh, bởi vì đang mặc áo bông. nên lúc thấm nước liền chìm nhanh xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt đau nhức, mắt không mở ra nổi. Rồi sau đó bên tai chỉ còn truyền đến một tiếng khóc, lập tức hắn liền mất đi ý thức. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, đã ở tại quý phủ rồi, nghe nói đã truyền thái y tới khám qua. Phụ thân còn nói, sở dĩ hắn được cứu là ngay lúc đó tứ hoàng tử, cũng chính là ta, bởi vì khóc quá lợi hại, cho nên thị vệ liền kéo đến, hơn nữa còn bởi vì quá mức kinh hãi mà bị bệnh nặng một trận. Lúc ấy phụ thân còn nói với hắn, vốn phụ hoàng ta định tuyển hắn làm thư đồng cho tam ca, nhưng bởi vì trận tai và gió bay này, cho nên bị trì hoãn. Lúc phụ thân nói những lời này có chút thở dài, tuy lúc đó hắn không hiểu rõ vì sao, nhưng cũng hiểu đại khái mình đã bỏ qua một cơ hội tốt. Sau này phụ thân có hỏi hắn rốt cuộc lúc ở trong cung đã xảy ra chuyện gì, hắn hàm hồ kể sơ qua. Lúc đó phụ thân thấp giọng nói với hắn, cho dù đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải coi như không có chuyện gì phát sinh. Ngày sau nếu có người hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ngươi không nhớ rõ, hiểu chưa? Tuy rằng lúc ấy hắn không hiểu vì sao, nhưng nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của phụ thân thì hắn cũng nhẹ gật đầu. Thật lâu sau này, hắn mới nghe nói, ngũ hoàng tử đương triều đã tạ thế rồi. Những nội giam chứng kiến sự việc phát sinh ở ngự hoa viên ngày hôm ấy cũng không còn nữa. Đương nhiên những chuyện đó đều là sự tình của sau này. Hắn nghe xong cũng chỉ khẽ cười rồi quên mất. Nhưng cũng từ đó, đáy lòng vẫn còn ẩn ẩn tiếng khóc kia. Chỉ là về sau, những chuyện có liên quan đến tứ hoàng tử, hắn vẫn luôn lưu tâm đến, dần dần giống như đã trở thành nỗi ám ảnh. Đương nhiên, cái gọi là lưu tâm cũng không phải là để ý hết toàn bộ, chỉ là lúc nghe được sự tình liên quan đến tứ hoàng tử, sẽ lại nhớ đến lúc đó tứ hoàng tử chính là ân nhân cứu mạng, cho nên không khỏi lưu ý. Thẳng đến khi từ chiến trường trở về, nhận được thánh chỉ vào cung, trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện tích tụ dần hiện lên, tựa hồ quá nhiều, liền không thể quên được. Cuối cùng Trác Văn Tĩnh nhàn nhạt tổng kết lại một câu. Ta nghe xong mấp máy miệng, nhếch môi gượng cười hỏi, nói cách khác nếu như lúc trước là người khác cứu ngươi, ngươi cũng sẽ như thế. Hắn nghe ta nói xong liền trầm mặc xuống, sau đó cười đáp, trên đời này sẽ không có hai chữ nếu như. Nếu là tứ hoàng tử, sẽ vẫn là tứ hoàng tử. Ta nghe xong, ân, không để ý cúi đầu xuống, bưng tách trà bạch ngọc lên nhẹ nhàng nhấp khẩu. Trà tuy rất nóng, nhưng đáy lòng lại lạnh buốt. Hoàng thượng, người làm sao vậy? Sắc mặt có chút khó coi, có phải bị lạnh không? Đang lúc trầm mặc, thì Trác Văn Tĩnh mở miệng dò hỏi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu đáp, không sao, trẫm chỉ là đang nghĩ tới chuyện ngươi vừa kể. Hắn nghe ta nói xong, khẽ mỉm cười nói, bất quá chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, lại để cho hoàng thượng chê cười rồi. Ta, ân, không nói gì. Kỳ thật sự kiện đó ta nhớ rất rõ, bởi vì nó gần như là cơn ác mộng của ta. Năm đó ta vừa tròn 4 tuổi, chính là lúc mẫu hậu không được sủng ái. Lúc ấy ta đang tùy ý đi dạo ngự hoa viên, thì vừa vặn gặp được ngũ đệ. Hắn với ta xấp xỉ tuổi nhau, nhưng tính tình lại không hợp. Lúc có tam ca ở cùng, hắn cũng không cho ta sắc mặt. Vì vậy lúc nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hiếm có của hắn, ta liền tiến lên nói vài câu khó nghe. Lúc ấy tâm tình của ngũ đệ đặc biệt không tốt. Sau khi nghe xong lời nói của ta thì càng khó coi hơn, xông tới đánh nhau với ta. Ta nhất thời sơ sẩy đẩy hắn ngã xuống đất. Lúc đang định phân phó nội giam bên cạnh giáo huấn hắn, thì bắt gặp một hài tử lạ mặt. Ánh mắt của hài tử đó nhìn thấy chúng ta thập phần khiếp sợ. Ta tự nhiên là vô cùng tức giận, lại cảm thấy rất mất mặt với người ngoài, vì vậy tiến lên một bước đẩy nó xuống dưới hồ. Ngũ đệ cùng nội giam nhìn thấy được liền choáng váng, đứng ở đó không biết làm sao, mà ta cũng vậy, chứng kiến người đó đang chìm xuống nước, ta mới bắt đầu hoảng lên, thời điểm không biết nên làm sao, ta đứng trên nền tuyết bắt đầu khóc lớn, khóc đến liệt tâm liệt phế. Dẫn tới cấm vệ quân đang đi tuần tra nghe thấy liền đến. Lại sau đó, ta liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ rõ vẫn một mực khóc. Thời điểm đứa bé kia được thị vệ cứu lên bờ, ta lảo đảo chạy tới cầm tay nó, nhưng lại chỉ cảm thấy lạnh ngắt. Ta sợ hãi cảm giác đó, nước mắt không ngừng chảy ra, chỉ biết một mực khóc. Khóc ròng đến nửa đêm thì cơ thể nóng lên, thần trí mơ hồ. Sau đó mẫu hậu mời tới rất nhiều đạo sĩ, tưới rất nhiều chén thuốc. Đại khái nằm trên giường gần một tháng mới dần tốt lên. Lại về sau, ta cũng không có nghe tin tức gì về đứa bé đó nữa. Mà không lâu sau ngũ đệ tạ thế nên không thể nối dõi ngôi vua được nữa. Còn những nội giam khi ấy hầu hạ bên cạnh ta, chỉ trong vòng một đêm đã thay mới toàn bộ. Sự thật được truyền đi là ngũ đệ đẩy người vào nước, ta khóc kéo người đến cứu bắt đầu lan truyền. Năm tháng chậm chậm trôi đi, rất nhiều chuyện ta cũng quên rồi, chỉ có đôi tay lạnh bút kia vẫn còn khắc sâu trong lòng. Ngẫu nhiên hôm nay chợt nhớ tới lại làm kinh động trong lòng. Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới người nọ chính là Trác Văn Tĩnh. Hôm nay vừa nghe hắn nhắc đến, ta bừng tỉnh khiếp sợ một hồi. Nếu như hắn biết được chân tướng thật sự, không biết sẽ như thế nào. Mặc dù không muốn biết, nhưng ta vẫn ngẩng đầu phức tạp nhìn hắn hỏi, những năm này, ngươi có hận người đã đẩy ngươi xuống nước không? Trác Văn Tĩnh bởi vì câu hỏi của ta mà sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày, sau cùng cười khổ đáp, kỳ thật, sau chuyện ngày đó, thân thể của ta cũng có chút xấu đi, đại khái điều dưỡng gần một năm mới dần khỏi. Về sau học võ cũng vất vả hơn nhiều so với người thường, mỗi lần tâm tình bất định, trong lòng tự nhiên có chút giận, bất quá. Trung quy hắn là quân, ta là thần, hơn nữa về sau thân thể của ngũ hoàng tử cũng không tốt, ta cũng đã trưởng thành, cũng đã đem việc này quên đi. Chỉ là hôm nay đột nhiên có chút cảm khái mà thôi, nếu như người đẩy ngươi không phải là ngũ đệ mà là ta thì sao? Ta tự hỏi trong lòng, nhưng lời này ta sẽ không hỏi ra. Có đôi lúc, bí mật nên vĩnh viễn là bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 70, Nhân Tâm 1. Lễ Tết là thời gian khắp nơi đều tưng bừng nhộn nhịp. Hơn nữa là bởi vì năm nay ta trọng sinh sống lại, nên làm được vài chuyện trọng đại. Vốn định thừa dịp tế thiên để tạ ơn liệt tổ liệt tông. Ai ngờ trước 28 Tết, ta vậy mà ngã bệnh, kỳ thật cũng có chút cảm giác đau đầu khó chịu, liền uống mấy chén trà nóng, rồi không để ý đến nữa, sau đó cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngực nóng lên, khó chịu không nói nên lời, thậm chí luôn xuất hiện ảo giác, mơ hồ nhìn thấy phụ hoàng đứng trước mặt ta, thần sắc uy nghiêm cùng với vẻ mặt thất vọng nặng nề, rốt cuộc lúc mở mắt ra lại không phân biệt được ai với ai nữa rồi. Lúc mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu hậu cửa trách Trác Văn Tĩnh cùng với Trương Đình Ngọc, ta thanh tỉnh lại một lát, nhưng yết hầu đau đến nỗi không thể hé miệng, ta liền nhìn qua Trác Văn Tĩnh, hắn vội vàng đi đến trước mặt ta, sau khi ta nắm lấy tay của hắn, lại tiếp tục thiếp đi. Thời điểm ý thức lâm vào bóng tối, ta nghĩ, ta nắm tay hắn như vậy, chung quy mẫu hậu cũng không ép buộc hắn ly khai khỏi đây, sau đó lại tìm hắn gây phiền phức được. Mơ màng như vậy không biết đã qua bao lâu, ta rốt cuộc mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mặt trời quá mức chói chang, ta lập tức nhắm mắt, rồi sau đó mới chậm rãi mở ra lại lần nữa. Hoàng thượng tỉnh, lần này mở mắt ra ngược lại là thật sự thanh tỉnh, vừa tỉnh liền nghe được thanh âm của Trác Văn Tĩnh, thanh âm kia cực kỳ trầm thấp, ta nghe được mà trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn đang ngồi bên giường, thần sắc tiều tụy, đôi má tái nhợt, ánh mắt cụp xuống, ở dưới mi mắt còn có quầng thâm đen, nhìn qua hắn tựa như đặc biệt mệt mỏi. Ta nhìn có chút đau lòng, vội vàng muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, toàn thân vô lực rã rời, thời điểm vươn tay ra mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm tay của hắn. Trác Văn Tĩnh vội vàng rút tay ra, tiến lên đỡ ta ngồi dậy. Lại kê định lót sau đầu ta rồi mới phân phó Nguyên Bảo dâng trà. Sau đó nhìn ta thấp giọng nói, Hoàng thượng bị sốt đã vài hôm, đừng vội nói chuyện, làm tổn thương yết hầu. Ta nghe xong nhẹ gật đầu, Nguyên Bảo dâng trà lên, ta uống vài ngụm. Sau khi cảm giác yết hầu đã thông mát, mới khàn giọng mở miệng hỏi, ta đã hôn mê mấy ngày rồi? 3 ngày. Trác Văn Tĩnh thấp giọng đáp, Hoàng thượng đã là người trưởng thành, tại sao thân thể không thoải mái lại không nói ra? lần này nếu không phải Nguyên Bảo tinh ý, thì Hoàng thượng. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, trong nội tâm của ta căng thẳng, vội vàng thấp giọng nói, lần này là chấm sơ sót, để ngươi phải lo lắng. 3 ngày, vậy là năm mới đã qua. Ta nhíu mày, còn chuyện Tế Thiên ai đứng ra làm? Trác Văn Tĩnh lắc đầu, dường như là nhớ tới điều gì đó, vội vàng nhìn về phía Nguyên Bảo phân phó. Nguyên Bảo, nhanh đi báo tin cho mẫu hậu, mấy ngày nay hoàng thượng ngã bệnh, mẫu hậu rất lo lắng. Còn có, cũng gọi đại hoàng tử đến đây, nói là hoàng thượng muốn gặp nó, chắc bây giờ nó cũng đang trông ngóng được gặp hoàng thượng. Còn các cung khác cũng đều đi thông báo một tiếng, để cho các nàng không lo lắng nữa. Nghe Trác Văn Tĩnh nói xong, ta nhướng nhướng mày, đáng lẽ bây giờ không nên gọi Thẩm Vân đến đây. Bất quá, ta chỉ vừa tỉnh lại, trong đầu hỗn loạn một mảnh, cũng không suy nghĩ ra cái gì. Nếu Trác Văn Tĩnh đã phân phó như vậy, thế thì hãy để cho nó đến đây. Nguyên Bảo nghe hắn nói xong vội vàng cười đáp, hoàng hậu nói rất đúng. Chỗ Thái Hậu với các cung khác nô tài đã phân phó người đi đưa tin, còn chỗ Đại Hoàng tử thì tốt hơn nô tài nên tự mình đi một chuyến. Trác Văn Tĩnh, ân. Nguyên Bảo liếc nhìn ta rồi quay người ly khai. Chờ hắn đi rồi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi, mẫu hậu không làm khó ngươi chứ? Hắn đáp, như thế nào sẽ làm khó ta? Mẫu hậu cũng chỉ là trách tội ta không quan tâm đến thân thể của Hoàng thượng mà thôi. Huống chi mẫu hậu trách rất đúng, đích thật là do ta không chăm sóc chu toàn. Bằng không thì hoàng thượng bị bệnh tại sao ta lại không nhìn ra? Nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn, ta vội đánh gãy lời hắn mà nói. Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, là tâm tư ta quá nhiều, nên không chú ý đến. Ban đêm chúng phải gió lạnh, nên bị cảm mà thôi. Nếu nói là sai, cũng là lỗi của ta. Bản thân đã không đoán ra. Hoàng thượng có tâm tư gì phiền lòng sao? Lẽ nào lại không thể nói với vi thần? Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, sắc mặt cũng không khá hơn, ngược lại có chút thất thần nhìn ta nói, thái y nói bệnh này của hoàng thượng chính là tâm bệnh. Ta dừng một chút, không nói gì, kỳ thật cũng không phải tâm tư gì lớn, nói cho cùng vẫn là do chuyện cũ trước kia. Sau khi biết được hắn là đứa bé kia, mặc dù ta không quan tâm lúc còn bé đã đối xử với hài từ đó như thế nào, thế nhưng cũng có chút lo sợ, sợ hắn biết được chân tướng thật sự sẽ không biết như thế nào. Nghĩ như vậy trong lòng liền phiền muộn, nhớ đến người này, cảm thấy có chút áp lực, cho nên sau khi qua Tết ông Táo, ta liền ngủ lại bàn Long Điện. Không nghĩ tới, chỉ ngủ vài ngày, vậy mà lại ngã bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh không gượng dậy nổi. Nghĩ tới đây, ta chợt cảm giác có chút xấu hổ, lúc đưa mắt nhìn, thấy Trác Văn Tĩnh vẫn còn đang thất thần. Ngay lúc ta định mở miệng nói, thì bên ngoài truyền đến tin tức mẫu hậu tới đây. Âm thanh thông báo vừa dứt, thân ảnh mẫu hậu liền xuất hiện, đi theo còn có vài thái oai. Mẫu hậu nhìn thấy ta, vành mắt đỏ lên, bất quá cũng không nói gì hết, chỉ là ngồi xuống một bên, phân phó thái y đến đây bắt mạch. Ta liếc nhìn mấy người thái y, nhưng lại không thấy Trương Đình Ngọc, vì vậy cau mày hỏi, Trương Đình Ngọc đâu rồi? Thái y ta cũng chỉ tin tưởng người này, những người khác ta đều không tin được. Không nghĩ tới ta chỉ mới hỏi thăm một câu, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mẫu hậu nhàn nhạt mở miệng nói, Trương Ngự y tuổi đã già, không chịu nổi gió lạnh, nên ngã bệnh. Ai ra đã cho phép hắn nghỉ ngơi 2 ngày. Hoàng thượng, ngươi đừng lộn xộn ngay lúc này nữa, để cho các ngự y khác bắt mạch cho ngươi, nhìn xem thân thể như thế nào rồi. Nghe mẫu hậu nói xong, ta cũng không nghĩ nhiều, vươn tay để cho họ bắt mạch. Sau khi mấy ngự y thay nhau xem qua, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng khí mạch đã thông, chỉ cần uống thuốc tịnh dưỡng vài ngày, sẽ không có gì đáng ngại. Mẫu hậu nghe xong, ân, nói, vậy thì mau kê đơn thuốc đi à, nếu Hoàng thượng có gì bất chắc, coi chừng cái đầu của các ngươi. Mấy tên thái y liền vội vàng cam đoan, sau đó rời đi. Đợi sau khi bọn họ đi hết, ta nhìn mẫu hậu không biểu lộ gì, sau đó lập tức rủ mắt xuống im lặng. Mẫu hậu liền nói, Hoàng thượng không sao rồi, ai ra rất nhẹ nhõm, nếu không có việc gì thì ai ra cũng không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi. Đang lúc mẫu hậu nói đến đây, ngoài cửa truyền đến âm thanh thông báo Thẩm Vân đã đến. Ta ngẩng đầu bắt gặp thần sắc giật mình của mẫu hậu. Bà vốn định đứng lên ly khai nhưng lại ngồi xuống. Ta hé mắt, nhìn qua Trác Văn Tĩnh, chỉ thấy Trác Văn Tĩnh rủ mắt, tựa hồ có gì thú vị. Ta thầm nghĩ, sau khi Thẩm Vân được phép đi vào, ta rõ ràng cảm giác cả người Thẩm Vân có chút bất đồng, tựa hồ có chút vô cùng phấn khởi, hoặc nên nói là trong ánh mắt của nó có gì đó không nên có. Nghĩ tới đây, ta có chút không vui rủ mắt xuống. Chẳng lẽ trong lúc ta hôn mê, có chuyện xảy ra? Nghi hoặc này rất nhanh đã được mẫu hậu giải đáp. Sau khi Thẩm Vân thỉnh an xong, mẫu hậu thản nhiên nói, Hoàng thượng, lần đầu tế thiên, ngươi lại ngã bệnh, nên ai ra đã ra lệnh cho Thẩm Vân tế thiên thay ngươi rồi. Lời này của mẫu hậu lại làm cho ta đột nhiên ngẩng đầu, còn Thẩm Vân vẫn quỳ ở đó không lên tiếng. Từ xưa đến nay, Hoàng đế tế thiên, nếu không thì có thể để thái tử thay thế, không có thái tử thì là trưởng tử cúng tế, ở đâu đến phiên Thẩm Vân. Mẫu hậu cũng nhìn về phía ta nói, Hoàng thượng, cũng không phải ai ra không biết quy củ, chỉ là trưởng tử của ngươi còn chưa sinh ra. Trong hậu cung này, chỉ có một hoàng tử Thẩm Vân, tuy rằng địa vị không cao, nhưng cũng coi như là trưởng tử ở hậu cung này, thay thế hoàng thượng tế thiên cũng không có gì không phải. Mẫu hậu, cho dù nói thế nào, cũng nên là Văn Tĩnh tế thiên, trước đây lúc phụ hoàng không khỏe, chính là Liễu Phi thay thế. Văn Tĩnh thân là hoàng hậu của trẫm, thay thế trẫm cũng không có gì đáng trách. Nghe mẫu hậu nói xong, ta nhàn nhạt đáp lại. Tức thì mẫu hậu liền cười xùy một tiếng nói, lời này hoàng thượng sao có thể nói được, nếu không phải do hoàng thượng nắm chặt tay hoàng hậu không buông, việc này sao có thể đến phiên đại hoàng tử. Ta nhìn bà nói, nếu là như vậy, nên rời lại ngày cúng, chuyện có nguyên nhân chính đáng. Thần thánh minh bạch cũng sẽ không giáng tội, mẫu hậu làm sai quy củ, sẽ làm cho thế nhân chê cười. Mẫu hậu nghe ta nói xong, thần sắc khó coi nói, Hoàng thượng, ngươi bị bệnh, chẳng lẽ trong lòng ai ra thấy cao hứng? Ai ra để cho Thẩm Vân tế thiên cũng là vì muốn cầu phúc cho ngươi, giờ phút này ngươi vậy mà còn trách ngược lại ai ra sao? Nhi thần không dám, nhi thần chỉ là lo lắng mẫu hậu sẽ bị thế nhân dèm pha mà thôi. Nhìn dáng vẻ tức giận của mẫu hậu, ta thờ ơ đáp. Mẫu hậu hừ một tiếng, sau đó đứng lên nói, xem ra hoàng thượng chỉ cần hoàng hậu ở chỗ này hầu hạ là đủ, ai ra cùng đại hoàng tử sẽ không ở lại quấy rầy nữa. Cung tiễn mẫu hậu, ta kiềm chế nói. Rồi sau đó, mẫu hậu dẫn theo Thẩm Vân ly khai. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Nguyên Bảo cũng dẫn tất cả mọi người lui xuống. Còn ta nhìn về phía cửa nhàn nhạt nói, rốt cuộc mẫu hậu vẫn có tâm tư khác. Trác Văn Tĩnh tiến lên nắm tay ta thấp giọng nói, Hoàng thượng, trẫm không sao. Ta thở dài một tiếng nói, chỉ đáng tiếc lúc trước ngươi lại tận lực bảo vệ Thẩm Vân như vậy. Đứng ở vị trí cao cao tại thượng, nhận lấy mọi kính bái của mọi người, chỉ cần người có một chút tâm tư sẽ không bao giờ quên loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào đó. Tựa như ở giữa thiên địa chỉ còn lại chính mình, hết thảy mọi người đều thần phục dưới chân, thiên hạ tùy ý mình vung tay vung chân, ai lại không muốn như thế, mà Thẩm Vân cũng sẽ không ngoại lệ. Xem ra mẫu hậu đã có ý định bồi dưỡng người thừa kế ngôi vị hoàng đế rồi. Nguyên nhân lần kia bà muốn giữ Thẩm Vân bên cạnh Tiết Như Ngọc, cảm giác của ta lúc đó là chính xác. Mẫu hậu thật sự hận ta như vậy. Chỉ vì ta không sủng ái Tiết Như Ngọc mà sủng ái Trác Văn Tĩnh. Hay hoặc giả là quyền thế của bà bị ta động tới. Tình mẫu tử, tại nơi hoàng cung này, chẳng lẽ thật sự lại không bằng quyền thế? Nghĩ tới đây, ta cười lạnh một tiếng. Nếu người vô tình, ta liền vô ý. Uy danh của hoàng đế há có thể để cho người ta khinh thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, nhân tâm, 2, sau khi tỉnh lại 2 ngày thân thể của ta vẫn còn chút suy yếu, nhưng vẫn có thể thượng triều được. Trong khoảng thời gian này, mẫu hậu không ghé thăm ta lần nào, chỉ lệnh cho mấy cung nữ tới nhắn lời hỏi han. Còn Thẩm Vân cũng không biết do nguyên cớ gì cũng không tới giống vậy. Nhìn thần sắc của Nguyên Bảo, ta ta cũng đoán được trong nội cung này chắc chắn đang lưu truyền tin đồn ta với mẫu hậu bất hòa, thậm chí sẽ có người nói là Trác Văn Tĩnh mê hoặc ta, do đó khiến cho tình mẫu tử của chúng ta rạn nứt. Những lời này tuy còn chưa lọt đến tai ta, nhưng chốn hậu cung này, chuyện không thiếu nhất chính là những tin đồn nhà. Vì vậy ta trực tiếp phân phó Nguyên Bảo đi xử tử những cung nữ cùng nội giam thích nói nhảm kia. Sau đó hậu cung an tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất ta cũng không nghe thấy những lời không đúng kia. Bất quá chuyện làm cho ta cảm thấy không đúng chính là ngự y đến bắt mạch cho ta, luôn luôn không phải là Trương Đình Ngọc. Bắt đầu từ ngày đó, ta vẫn nghĩ, có lẽ là lúc ta vừa tỉnh lại, ông ta không biết được, hoặc có lẽ là đang bệnh nặng, cho nên không thể đến. Thế nhưng đã 2 ngày trôi qua, ta đã thanh tỉnh, mà ông ta vẫn còn chưa đến, thậm chí không có ai nhắc đến ông ta. Điều này làm cho ta có chút phiền lòng, tiếp đó nhớ lại thái độ của mẫu hậu. Vì vậy đúng canh tí ngự y đến bắt mạch, ta một mực quan sát Trác Văn Tĩnh đang đứng bên cạnh hỏi, Trương Đình Ngọc đâu rồi? Trác Văn Tĩnh nghe ta hỏi xong, tay có chút run lên, sau đó cúi đầu nhàn nhạt đáp, Hoàng thượng, thân thể của Trương Ngự Y không được khỏe, đang còn nghỉ ngơi. Ta nhìn hắn có chút thất thần, sau đó nói tiếp, Văn Tĩnh, ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi nói dối, lúc nào cũng không dám nhìn người khác, hơn nữa ngón trỏ sẽ co lại. Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, vội vàng cúi đầu nhìn ngón tay của mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn ta. Mặc dù thần sắc bối rối, nhưng trong con ngươi lại mang theo vẻ bi thương nói không nên lời. Ta cau mày hỏi, nói đi, ông ta đã xảy ra chuyện gì? Ông ta là người ta rất tín nhiệm, hơn nữa thái độ làm người chưa bao giờ thị phi gì với ai. Nhưng nếu bị người khác tính kế, lại trong lúc ta ngã bệnh, với tuổi của ông ta có lẽ sẽ không chịu nổi. Trác Văn Tĩnh ngừng một chút, đáp, bẩm Hoàng thượng, Trương Ngự Y không sao, chỉ là rất lo cho Hoàng thượng, đợi Hoàng thượng tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, ông ấy cũng có thể bắt đầu hầu hạ cho Hoàng thượng. Hoàng thượng, Nguyên Bảo, nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Trác Văn Tĩnh, ta nghiến răng gọi tên Nguyên Bảo, tiện thể đánh gãy lời nói ngập ngừng của hắn. Đứng trên lập trường của Trác Văn Tĩnh, việc liên quan đến mẫu hậu hắn khó có thể mở miệng, nếu bị người khác nghe được, sẽ nói hắn bất hiếu. Cho nên không muốn để hắn nói ra những lời này, không nghe cũng được. Nguyên Bảo tiến vào, sau đó im lặng đứng ở nơi đó. Ta hé mắt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Bảo mấp máy miệng, đưa mắt nhìn ta lại nhìn Trác Văn Tĩnh. Cuối cùng cắn răng đáp, Hoàng thượng, sau ngày Trương Đại Nhân đến đây bắt mạch, có kê đơn thuốc để chữa bệnh, nhưng mà Hoàng thượng uống vào lại không hiệu quả. Trương Đại Nhân liền bị Thái Hậu cửa trách. Nói là lang băm, nói chuyện lúc trước Trương Đại Nhân làm cho Như Phi nương nương sảy thai là do ăn nhiều quả sơn trà, lần này còn kê thuốc Hoàng thượng uống vào lại không khỏi được. Bởi vậy trừng phạt Trương Đại Nhân quỳ trước cửa 2 canh giờ, cuối cùng là do Hoàng hậu nương nương ra mặt xin Thái hậu nương nương bỏ qua, sau đó cho người cưỡng chế đưa về Thái Y Viện. Bất quá Trương Đại Nhân tuổi già sức yếu, lại bị cảm. Nghe Nguyên Bảo nói xong, ta nhíu chặt mày, hỏi, vậy ngươi chỉ đứng nhìn? Nguyên Bảo trần trừ đáp, Thái hậu nương nương phân phó, Trương Đại Nhân chính là ngự y, vì thế không cần cử ai đến khám, cho nên. Nghe Nguyên Bảo nói xong, ta đột nhiên ngồi dậy nhìn hắn lạnh lùng quát lên, Nguyên Bảo, ngươi thật sự làm cho trẫm quá thất vọng rồi, người khác không biết Trương Đình Ngọc có ý nghĩa gì với trẫm, ngay đến ngươi còn không biết, ngươi vậy mà bỏ mặc ông ấy. Trẫm thấy ngươi ngồi đến vị trí này quá thư thái rồi, vui vẻ quá, cho nên không biết cách làm người hầu ra sao rồi đúng không? Nguyên Bảo nghe ta quát xong liền vội vàng quỳ xuống nói, Hoàng thượng, nô tài không dám, nô tài không dám. Ta nhìn hắn lạnh lùng nói, trẫm biết rõ ngươi không dám. Nguyên Bảo, trước kia ngươi làm chuyện gì cũng nghĩ đến trẫm đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm không biết những nội giam các ngươi có thể đi đường tắt gì? Ngươi đường đường là đại nội tổng quản, nếu lén lút đi đến nhìn qua Trương Đình Ngọc thì mẫu hậu có thể làm gì được ngươi? Từ khi nào, tâm tư của ngươi rốt cuộc chứa cái gì? Càng nói, ta càng tức giận, lần này Nguyên Bảo làm việc quá mức ngu xuẩn, tại sao lại hành động đúng như lời mẫu hậu? Nếu bà đã hạ chỉ, đương nhiên Trương Đình Ngọc sẽ không sống dễ dàng gì. Tuổi ông ta đã cao, lại chỉ ở Thái Y Viện một mình, chẳng phải muốn uống chút nước cũng là chuyện khó khăn rồi sao? Cũng không thể đi lại, làm sao kê toa, bốc thuốc. Nghĩ tới đây, ta tức giận càng lớn, mệt mỏi nhìn Nguyên Bảo đang quỳ trên mặt đất nói, đi xuống đi, những ngày này ngươi thay đổi vị trí với Bùi Tu, nếu ngồi không nổi vị trí này, chẳng có thể đổi cái khác cho ngươi.